Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2492, chương 2492, Bí Lực Chi Uy. Hống hống hống, những, này tà vật đám bọn họ gào thét, bay tán loạn mà ra, cùng một chỗ vây giết tới, muốn đem Tần Mặc đánh chết tại chỗ, thật sự là không biết sống chết. Tần Mặc cười lạnh nói, thực cho rằng có thể mượn này vô hạn phục sinh, ta tựu thật sự bắt tụi bay không có biện pháp đến sao. Nói như vậy lấy, hai tay huy động, không gian chi lực lưu chuyển, hình thành một mặt quang kính, chiếu xạ hướng cuồng sông lại tà vật đám bọn họ. Cái kia mặt quang trong kính, có một đạo chữ cổ lập lòe, đúng là tướng bốn phía không gian giam cầm. Bọn này tà vật đám bọn họ cũng là bị giam cầm trong đó. Mặc dù là lão quái vật cấp cường giả, cũng là nhao nhao bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích mảy may. Bọn này tà vật đám bọn họ tức giận gào thét, tràn đầy một loại hoảng sợ, làm như không rõ xảy ra chuyện gì. Vì sao như vậy một người tuổi còn trẻ nhân tộc có thể giam cầm ở bọn hắn nhiều như vậy cường giả? Mặc dù cái này tuổi trẻ nhân tộc có được thiên quyến thần diễm, chính là tà vật đám bọn chúng khắc tinh, khả dĩ vượt qua một cái đại cảnh giới, nghịch phạt thượng vị cường giả, cũng không nên có đáng sợ như vậy đích thủ đoạn mới đúng. Oanh, lúc này, Tần Mặc sau lưng, một ngọn cổ đang hiển hiện, nhúc nhích quang diễm, phóng xuất ra ngập trời diễm lực. Trèo trống lấy mặt này quang kính vận chuyển, nhân tộc thánh đăng, Nghiêm Tông không khỏi kinh hô, mới được là minh bạch, Tần Mặc có thể có được thực lực mạnh như vậy, thực sự không phải là bản thân tu vi đạt đến tầng kia lần, mà là Tần Mặc đối với nhân tộc thánh đăng điều khiển, cuối cùng đã đến điều khiển tùy tâm trình độ, có thể phát huy ra cái này một nhân tộc trọng khí chính thức uy lực. Giờ khắc này, không gian giam cầm, từng sợi quang diễm tràn ngập, hội tụ thành một tòa đại lò luyện, tướng những, này tà vật đám bọn họ hút vào trong đó. Tiến hành luyện hóa, lập tức vang lên trận trận thê lương kêu thảm thiết, các ngươi là tốt rồi tốt đợi ở chỗ này a. Tần Mặc nói như vậy lấy, mang theo Nghiêm Tông cùng cấp bạn, hướng phía tiên tri đi đến, phanh. Một cổ kinh khủng tà lực hiện lên, hình thành đáng sợ uy áp, hướng phía Tần Mặc đợi vọt tới, như là một tòa cự đại tà lực núi cao che áp tới. Ngăn cản một chuyến đồng bạn cước bộ, Nghiêm Tông không khỏi chi trệ, mặc dù có vô thượng thánh bào bảo vệ, y nguyên không cách nào thừa nhận cái này của tà lực áp bách. Ầm ầm, đầy trời yêu diễm bốc lên. Ngân rừng hiện ra chân thân, chín đầu yêu vĩ thượng yêu hỏa xoay tròn, hội tụ thành một cổ bình chướng, ngăn cản cái này cổ tà lực áp lực, đạo kia yêu diễm bình chướng lên, cũng có được một cái chữ cổ, lưu chuyển chiếu sáng, tản ra vô cùng đầm đặc cổ yêu khí tức. Lúc này, Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, thanh kim thần diễm bắt đầu khởi động. Cuốn thẳng hướng từng đạo tà lực xiềng xích, muốn đem chi đốt thành cho tàn. A hát, tiên chi giống to lên tiếng, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, hắn phần bụng vỡ ra, một khỏa viên cầu hiển hiện, khủng bố tà khí giống như thủy triều tuôn ra, hướng phía Tần Mặc đợi đánh úp lại. Là ngươi, Nghiêm Tông, nhanh ly khai tại đây, tiên chi hét lớn. Nghiêm Tông cả kinh, vừa định hỏi thăm, đã thấy đáng sợ tà khí hội tụ, hóa thành một cỗ tà vật xuất hiện, rõ ràng là tà vật thủ lĩnh. Các ngươi những, này nhỏ bé sinh linh, mưu toan phá hư chúng ta vô tận thâm uyên đại kế. Hết thảy chết ở chỗ này a! Tà vật thủ lĩnh giống to, tấn công tới, một tiếng vang thật lớn. Khủng bố tà lực hóa thành khôn cùng uy áp, muốn đem Tần Mặc đợi nghiền áp đến chết. Ông, một tiếng kiếm ngân vang vang lên, một ngụm cự kiếm chém ra, kéo lê vô tận kiếm huy, tướng cái này cổ tà lực sinh sinh chém thành hai nửa. Đây là khai thiên kiếm hồn, tà vật thủ lĩnh kinh hô, rốt cục cảm thấy khiếp sợ. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc trên người, vậy mà có mang thiên quyến thần diễm, khai thiên kiếm hồn hai loại kinh thế chi lực, thực là kinh thế hãi tục sự tình. Bất quá, tà vật thủ lĩnh giữ tợn cười rộ lên, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, ngược lại cao hứng phi thường. Cái này tuổi trẻ nhân tộc tu vi quá nhỏ bé, vẻn vẹn là phá diệt cảnh mà thôi. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc dù có được kinh thế chi lực, cũng thì không cách nào tới chống lại. Oanh, cực lớn nổ vang truyền ra, ngập trời tà lực ngưng là cự phủ bổ ra. Muốn dùng lực lượng tuyệt đối, tướng Tần Mặc nghiền nát ở chỗ này. Hô, Tần Mặc thở sâu, lẩm bẩm nói, xem ra tu vi như vậy, không cách nào trèo trống như vậy chiến đấu. Cần đột phá, như vậy nỉ non lấy. Tại hắn trong cơ thể, cái loại này thần bí chi lực vận chuyển lại, lập tức lan tràn đến toàn thân, khiến cho Tần Mặc thân hình sáng chói mà bắt đầu tách ra một loại vô cùng thần thánh quang huy. Lúc này, tại thần bí chi lực dẫn đạo xuống, trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, cùng chân cương chi lực cùng một chỗ, hướng phía trong cơ thể một chỗ hội tụ, ngang nhiên vượt qua ải. Một hồi sục sôi tiếng vang truyền ra, chính là theo Tần Mặc trong cơ thể cổ đãng mà ra. Chân cương chi lực điên cuồng bốc lên, tại hắn sau lưng hội tụ, dần dần hình thành một mảnh mênh mang cảnh tượng, làm như có một mảnh rộng lớn khu vực tại đâu đó hình thành. Đây là trùng giới chi cảnh, Nghiêm Tông lên tiếng kinh hô. Không chỉ có là Nghiêm Tông, Ngân Dừng, Hồ Tam Gia cũng đều là rung động không hiểu, cũng không nghĩ tới Tần Mặc sẽ ở này. Đột nhiên xuất hiện vượt qua ải dấu hiệu, cái gọi là trùng giới chi cảnh, tức là một phương khu vực lão quái vật cấp cường giả cấp độ, cũng là chân chính đỉnh phong cường giả cấp độ. Tu vi đến nơi này một cảnh giới, mặc dù chỗ tu luyện võ học không có như vậy kinh thế, cũng có thể có được kinh thiên động địa uy năng. Cũng chính là theo tầng này lần bắt đầu, võ giả mới từng bước đã có được phá vỡ một phương khu vực, đặt chân giới vách tường siêu phàm năng lực. Đương nhiên, đối với Tần Mặc như vậy kinh thế thiên tài mà nói, tại trùng giới chi cảnh trước, tựu đã có được tầng này cường giả rất nhiều năng lực. Nói như vậy, theo phá diệt cảnh đến trùng giới chi cảnh, cần khắp thời gian dài bế quan mới có thể chính thức đặt chân cái này một tầng thứ. Bởi vì tầng này cảnh giới rất huyền diệu, không chỉ có là chân cương lột xác đơn giản như vậy, còn có võ giả thân thể, thần hồn đều sẽ phát sinh lột xác mới có thể có được đạp phá một phương khu vực năng lực. Hiện tại, Tần Mặc đột nhiên vào lúc này vượt qua ải, quả thực dọa một chuyến đồng bạn nhảy dựng, nhiều là có thêm lo lắng. Quả thật, cái này tuổi trẻ nhân tộc là ngút trời kỳ tài, ủng có trùng trùng kinh thế chi lực, hơn nữa tích lũy cũng là vô cùng hùng hậu, đạt tới trùng giới chi cảnh cũng không khó khăn, hắn tốn thời gian cũng sẽ không biết dài. Nhưng là muốn một lần là xong, trong chiến đấu nhanh chóng đột phá đạt tới trùng giới chi cảnh, thích ứng cái này một cảnh giới biến hóa, quả thực là phi thường khó khăn. Tiểu tử này, Ngân Dừng nhe răng, chưa đợi cái này hồ ly chuẩn bị gấp rút tiếp viện, Tần Mặc sau lưng chân cương chi lực đã là phi tốc hoàn thành lột xác, hóa thành một mảnh sương mù, trong đó có núi non sông ngòi hình dáng, khán bất chân thiết. Đồng thời, Tần Mặc khí cơ không ngừng kéo lên, có một loại mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm áp bách, bởi vậy lan tràn ra. Mặc huynh đệ, nhanh như vậy đã đột phá, Nghiêm Tông kinh hô. Ông, sau một khắc, Tần Mặc ngón tay chỉ ra, xa xa điều khiển huyễn thiên cự kiếm, lần nữa chém ra một kiếm. Mảnh không gian này ở bên trong, một đạo kiếm quang bởi vậy hiện ra, như là theo xa xôi phía chân trời, bay vụt mà đến một đạo hồng nhạn, chạm phá trùng trùng điệp điệp tà lực bình chướng, thoáng cái tướng tà vật thủ lĩnh thân hình chém thành hai nửa. Một kiếm này chi sáng chói, làm cho người cảm thấy một hồi chói mắt, cũng cơ hồ đã tiêu hao hết tần mặc trong cơ thể. Khai thiên kiếm hồn tất cả lực lượng, trái tim ở bên trong, cái kia khỏa khai thiên kiếm hồn ảm đạm mà bắt đầu. Cái này nghịch phạt giới sứ cấp cường giả một kiếm, kỳ thực bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Nhưng mà, tần mặc thở sâu, trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển lại, đúng là tướng cái kia môn hộ mở ra, sinh tử châu ở trong đó xoay tròn, không ngừng hấp thu đủ loại kinh thế chi lực, chuyển hóa làm khai thiên kiếm hồn chi lực, nhanh chóng bổ sung kiếm hồn hao tổn lực lượng. Sau một khắc, tần mặc huy động huyễn thiên cự kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, đúng là có thể lần nữa chém ra một kiếm này. Đây là một kiếm bổ tà vật thủ lĩnh, thiệt hay giả? Mặc huynh đệ có được lực lượng, cho dù ở khắc chế tà vật, như thế nào sẽ có được khủng bố như vậy chiến lực? Ngân Dừng, Nghiêm Tông đều là biến sắc, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tần mặc một kiếm chém ra, đúng là sinh sinh bổ tà vật thủ lĩnh. Không chỉ có như thế, cái này tuổi trẻ nhân tộc tựa hồ còn có thừa lực, có thể lần nữa chém ra một kiếm. Lúc này, hồ ly, minh thổ sinh linh cũng hoài nghi. Trước mắt tần mặc cùng quen thuộc người trẻ tuổi kia, đến cùng phải hay không cùng là một người? Khủng bố như vậy chiến lực, đã là vượt ra khỏi khả dĩ nhận thức phạm trù. Dùng lão quái vật cảnh tu vi, kéo dài qua mấy cái đại cảnh giới, nghịch phạt giới sứ cấp cường giả. Cái này quá mức đẩy ngã lẽ thường. Ừ, cái này cổ lực lượng thần bí phải. Hồ Tam gia mặt lộ vẻ mặt, làm như ý thức được cái gì. Thế nhưng mà, Hồ Tam gia trong mắt cơ trí đang tại dần dần ảm đạm. Thánh môn đại trưởng lão ý thức đang tại ngủ say, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.